Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 452, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ y chần chừ một lúc rồi lắc đầu nói, để mình vào một mình, nhưng sẽ dẫn theo một người khác ngày trước. Chính cô từng cần người dẫn dắt, giờ đây chỉ y đã có thể trở thành người dẫn đường cho người khác. Cô nhìn một lượt những người còn lại trong phòng, ánh mắt ánh lên sự háo hức. Ai muốn cùng mình vào phó bản? Dù Kinh Mộng vừa định mở lời thì chỉ y nhanh chóng ngắt lời. Không được chơi kéo búa bao nhé. Dù Kinh Mộng vốn là bậc thầy kéo búa bao, cả nhóm chưa ai thắng nổi cô ấy lần nào. Dù Kinh Mộng đành câm nín, không nói thêm gì nữa. Âu Văn Đống gãi đầu, giọng khôi hài. Chị Y, tôi không đi đâu. Nếu tôi đi thì ai nấu ăn cho mọi người? Tóc Hồng nhỏ nhẹ thưa. Em còn phải dọn dẹp nhà cửa, nên không thể theo chị được. Chị Y khoanh tay chống nạnh, ánh mắt đầy thách thức. Các cậu xem thường tôi phải không? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Không không, chúng em không có ý đó. Chỉ y tức giận bước tới đứng cạnh Lê Chi, nửa đùa nửa thật. Chi Chi, cậu nói đi, mình có giỏi không? Lê Chi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên đầu chỉ y. Cậu giỏi thật, nhưng dẫn người khác thì đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm bảo vệ họ. Cậu có làm được không? Dù năng lực cá nhân của chỉ y khá tốt, nhưng việc dẫn đồng đội vẫn là chuyện khác. Nỗi sợ xác C, H, E, T trong phó bản nhà xác khiến cô vẫn run rẩy không thôi. Sau lời Lê Chi nói, chỉ y cứng rắn đáp. Thôi vậy, mình sẽ vào một mình. Bất ngờ, Hàn Văn Lâm giơ tay, vẻ mặt lười biếng. Tôi sẽ vào cùng chị. Mọi người quay sang nhìn anh, giờ Hàn Văn Lâm đã hòa nhập khá tốt, không còn vẻ xa lạ như trước. Anh nhún vai, ngạo nghễ. Sao, các cậu nghi ngờ khả năng tôi à? Hàn Văn Lâm là người có chút mưu mẹo, không hoàn toàn xấu, cũng không hẳn tốt, pha chút xảo quyệt, nhưng thẳng thắn. Có người như anh trong nhóm không hẳn là điều xấu. Lê Chi gật đầu đồng ý. Được, Văn Lâm có năng lực, hai người có thể hỗ trợ nhau. Chỉ y không chút do dự, hào phóng vỗ vai anh, nháy mắt. Được rồi, vào phó bản mình sẽ che chở cho cậu. Hàn Văn Lâm chắp tay cảm ơn. Cảm ơn chị y, lo hai người vào phó bản đói bụng. Âu Văn Đống nhanh tay chuẩn bị một bàn đầy thức ăn trước khi họ đi. Mọi người ăn uống no nê rồi tiễn chỉ y và Hàn Văn Lâm bước vào phó bản. Tất cả điện thoại đều đồng loạt phát tiếng thông báo. Streamer bạn theo dõi đã bắt đầu phát sóng. Mọi người ngồi quây quần trên ghế sofa, bật máy tính bảng lên, nhìn tên phòng livestream của chỉ y và Hàn Văn Lâm rồi cùng thở dài ngã người ra sau. Dù Kinh Mộng thở dài, giấu xác trong nhà xác. Lần này chỉ y không sợ hãi vỡ mật mới là chuyện lạ. Quả thật, sợ cái gì thì gặp cái đó. Chỉ y đúng là nữ hoàng xui xẻo. Suốt 2 tiếng đồng hồ, cả nhóm ngồi trong phòng khách xem livestream. Lần này còn có một cao thủ top 100 tham gia phó bản. Điểm nhân khí của chỉ y và Hàn Văn Lâm ở mức trung bình khá, không ảnh hưởng đến thứ hạng. Chỉ là chỉ y bị dọa đến mức thảm thương. May mà có Hàn Văn Lâm bên cạnh, cả hai có thể dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu phải vào một mình, không chắc họ đã đủ can đảm để giao phó mạng sống cho người khác. Đó là lý do tại sao gần như không ai chơi phó bản solo mà không đi theo nhóm. Còn Tạ Khung, người đứng thứ hai thế giới, lại luôn chọn con đường một mình, quả thực dũng cảm đến mức điên rồ. Dưới ảnh hưởng của Lê Chi, khi không vào phó bản, mọi người thường không mở app xem livestream, thà dành thời gian luyện tập hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có đồng đội vào phó bản, họ chỉ thỉnh thoảng kiểm tra xem người đó còn sống hay không. Họ không muốn ngồi ngoài mà bất lực nhìn đồng đội bị tiêu diệt. Tuy không xem livestream, mọi người vẫn quan tâm đến tóm tắt sau khi các cao thủ vượt phó bản. Trên diễn đàn có rất nhiều bài phân tích chi tiết cách các cao thủ xử lý các tình huống nguy hiểm, rất hữu ích để học hỏi. Khi rảnh rỗi, nhóm thường ngồi lại nghiên cứu những bài viết đó. Đêm yên ắng trôi qua, sáng hôm sau, cả nhóm ăn sáng thì Liên Thanh Lâm bật máy tính bảng lên, thấy chỉ y vẫn run rẩy trốn trong tủ đông của nhà xác. Mọi người không khỏi xót xa cho cô. Trong lúc mọi người ăn sáng, có khách đến chơi. Mộng Vân thường Lê Chi cắn một miếng bánh bao, nói, Yến Phi Thư đến rồi. Âu Văn Đống nhanh chân ra mở cửa, Yến Phi Thư vẫn mặc nguyên bộ trang phục như lần trước. Anh hạ kính râm xuống, vẫy tay chào mọi người với phong thái đầy nghệ thuật. Chào buổi sáng, Lê Chi hỏi, anh ăn sáng chưa? Yến Phi Thư ngồi xuống, cười nhẹ. Chưa, tôi đến đây ăn ké thôi. Từ lần trước nếm thử tay nghề của Âu lão đệ, tôi vẫn còn thèm mãi. Âu Văn Đống vui mừng cảm thấy mình được trọng dụng, nhanh chóng chạy vào bếp lấy bát đũa. Anh thử đi, tôi vừa hấp xong bánh bao đấy. Sốt tôi làm riêng, ăn kèm rất hợp. Yến Phi Thư cười tươi. Cảm ơn nhé, tôi không khách sáo đâu. Âu Văn Đống vội xua tay. Không cần cảm ơn đâu, khỏi khách sáo. Du Kinh Mộng lại gần thì thầm vào tai Âu Văn Đống. Nếu Y Y ở đây, chị ấy sẽ mắng anh là đồ nịnh nọt đấy. Âu Văn Đống cười hì hì. Nhưng cô ấy không có, còn đang trốn trong tủ đông xác C, H, E, T kia kìa. Du Kinh Mộng chỉ biết im lặng, không nói nên lời vì cái trò đùa. Địa ngục, này, trên bàn ăn, máy tính bảng chiếu cảnh Hàn Văn Lâm dùng cây gậy thép đập nát não một xác C, H, E, T đang bò. Để không làm phiền bữa sáng, Liên Thanh Lâm nhanh chóng tắt livestream. Yến Phi Thư vừa ăn xong bánh bao và vài món hấp, thấy Lê Chi đặt bát xuống. Lấy khăn lau miệng, anh chậm rãi nói. Hầu Thiệu đã C, H, E, T rồi. Cả bàn ăn lập tức im bặt. Cách Chương.